Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, người nào trêu chọc ám ô. Một càng cầu thủ đặt hàng, quá cường đại, quá kinh khủng, kim cương cấp võ giả thực lực mạnh, đã không là người bình thường có thể tưởng tượng. Thảo nào Tô Ly phía trước vẫn luôn đang nói, 5 cấp yêu thú cùng 4 cấp yêu thú thực lực sai biệt. Xa xa không phải 4 cấp cùng 3 cấp có thể so sánh. Giờ khắc này, 5 cấp yêu thú thực lực, ở Mạc An Bình cùng ám ô trận đại chiến này bùng nổ trong nháy mắt. Chiếm được nguyên vẹn nhất thể hiện, oanh, oanh, oanh, biển lửa chiếm giữ nửa bên bầu trời, thiêu đốt trong không khí tất cả vật chất. Giống như là nước biển như vậy nhộn nhạo mà qua. Trong không khí truyền ra từng đợt âm vang. Ô, ô, ô. Bão táp đồng dạng chiếm giữ nửa bên bầu trời. Vào thời khắc này, giống như một tay cầm lợi nhận. Tựa hồ muốn không gian chóc xuống từng tầng một mảnh nhỏ. Vang lên quỷ khóc sói chu tiếng rít. Rất nhanh, thanh sắc bão táp cùng hắc sắc hỏa diễm ở giữa không trung va chạm. Mạc An Bình cùng ám ô thân thể, cũng vào giờ khắc này vọt vào lưỡng chủng năng lượng bên trong. Một người một chim phân biệt đưa tay phải ra cùng lợi chào. Đồng thời hướng về phía đối phương đấm ra một quyền. Một chảo kéo xuống, nhất thời, lực lượng kinh khủng bắn ra. Một tia pháp tắc không năm chi lực chấn động. Chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng truyền ra. Biển lửa vừa mới cùng bão táp đụng vào nhau, cũng còn không có lẫn nhau thôn phệ đối phương. Ở cổ lực lượng này bạo phát xuống, đúng là phong hỏa giao hòa, tạo thành một đạo hỏa diễm long quyển phong bạo. Hắc sắc cùng thanh sắc quấn quanh, giống như một đạo quang trụ, thông hướng phía chân trời. Cột ánh sáng đường kính càng biến càng lớn. Không bao lâu, liền bao phủ mấy nghìn hơn vạn mét đại địa, bị quang trụ bao phủ tất cả vật chất, đều ở đây hai cỗ cường đại lực lượng giao hòa dưới nát bấy. Sóng nhiệt nhộn nhạo bốn phương tám hướng. Lúc này, mặc dù là cách mấy vạn mét, liệt dương căn cứ trong thành phố, cũng sinh ra cấp 7 cấp 8 cuồng phong, thổi rất nhiều người đứng không vững, rung động nhìn mấy vạn mét ra chiến đấu. Cái này, đây là thành chủ đại nhân đang cùng yêu thú chiến đấu sao? Chắc là, không phải, tuyệt đối là, loại này hình ảnh, quả thực hủy thiên diệt địa, thực sự quá mạnh mẽ. Ta đã thấy hoàng kim cấp võ giả xuất thủ, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Thật đáng sợ, ta một cái thanh đồng bảy tinh võ giả, cách xa như vậy. Cư nhiên cảm giác một tim đập thình thịch, luôn cảm giác mình muốn chết. Ai mà không, bất quá, yêu thú sân lâm đầu kia xúc sinh đã vài chục năm không có xuất hiện qua. Lúc này đây làm sao sẽ xuất hiện, vẫn cùng thành chủ đại nhân đấu. Chẳng lẽ là võ giả chúng ta bên trong có ai trêu chọc nó? Không có khả năng, ai sẽ đi trêu chọc con xúc sinh này? Đây không phải là muốn chết nha. Đó chính là chúng ta liệt dương căn cứ thành thị, xuất hiện một nhân vật không tầm thường, cả kia đầu xúc sinh cũng muốn giết hắn, phải có khả năng này, nhưng sẽ là ai chứ? Ngoặc kép, người thường tất cả đều không chịu nổi Mạc An Bình cùng ám ô chiến đấu dư ba. Người nói chuyện cơ bản đều là võ giả, hơn nữa còn là thanh đồng cấp trên võ giả, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt sùng bái. Nhìn cái kia một điểm hóa thành điểm sáng nhỏ bóng người màu xanh. Suy đoán ám ô xuất thủ nguyên nhân. Cũng may Mạc An Bình biết liệt dương căn cứ trong thành phố có 90% trở lên người thường. Cho nên, cùng ấm một hồi, một người một chim, liền hướng phía cách xa liệt dương căn cứ thành phố phương hướng bay đi. Loại sự tình này, tránh hợp chim ý. Ám ô nguyên bản là muốn Mạc An Bình dẫn đi, đoạn tuyệt hắn đi cứu viện Tô Ly khả năng. Hiện tại, Mạc An Bình phối hợp như vậy, ám ô tâm lý không thoải mái không ngớt, nhưng biểu hiện ra lại lộ ra lửa giận ngất trời dáng dấp. Nó cả người hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Mở miệng vừa phun, chính là một đạo hắc ám hỏa diễm trùm tia sáng bắn nhanh hướng đi ra ngoài. Mạc An Bình cười lạnh một tiếng, thân thể cùng vũ hồn gan vị trí, toát ra thanh sắc quang mang, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, phong thần trảm. Nhất thời, Mạc An Bình thân thể bốn phía bão táp sôi trào. Sau đó, bão táp đúng là dũng mãnh vào đến sau lưng hắn song xí bên trong. Một giây kế tiếp, một đôi phong chi cánh chim nở rộ phong mang khí tức. Một đạo to lớn thanh sắc quang nhận, phảng phất liền không gian đều có thể mở ra, chém vào hắc sắc hỏa diễm trùm tia sáng bên trên. Trong sát na, lưỡng chủng lực lượng tiết lộ ra một tia dư ba, chấn áp hướng đại địa. Suy, một tiếng, đại địa xuất hiện một đạo lan tràn 3000 mét vết rách. Sau đó, đại địa cư nhiên bốc cháy lên, rất nhanh, sâu mấy chục mét bùn đất tầng, bị thiêu thành tro tàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc An Bình cùng ám ô thân ảnh rốt cục biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Không biết đi nơi nào, Liệt Dương căn cứ thành thị bên trong, những người bình thường kia lúc này mới tinh thần tốt một điểm. Sắc mặt trắng hếu bắt đầu uống nước. Ăn cái gì, bổ sung trong thân thể tiêu hao hết năng lượng. Trận này từ kim cương cấp võ giả cùng 5 cấp yêu thú triển khai đại chiến. Ở ban sơ một đoạn thời gian, động tĩnh chi kịch liệt, toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị đều có thể cảm nhận được. Nhưng vô luận những người khác nội tâm là như thế nào khiếp sợ, sắc mặt là như thế nào hoảng sợ, đều không ảnh hưởng được Tô Ly mảy may. Hắn từ đầu đến cuối đều ngủ rất say sưa. Đương nhiên, hắn cũng cảm thụ đến bên ngoài động tĩnh. Chỉ bất quá hắn lười đứng lên. Chỉ cần trận đại chiến này sẽ không lan đến gần hắn là được. Dưới tình huống như vậy, nhoáng lên, 2 ngày liền cái này quá khứ. Hôm nay là 9 Nguyệt 9 Hào, cũng là toàn bộ nhân loại võ đạo học viện ngày tựu trường. Tại sao là 9 Nguyệt 9 Hào đâu? 890 đây là bởi vì, trong lịch sử nhân loại tòa thứ nhất võ đạo học viện, chính là 9 Nguyệt 9 Hào chính thức khai giảng. Cho nên, vì kỷ niệm cái này vĩ đại thời khắc, từ đó về sau, võ đạo học viện ngày tựu trường đã bị ổn định ở 9 Nguyệt 9 Hào. Lúc này, Tô Ly đang cưỡi thường nhạc nhạc nhà xa hoa huyền phù ô tô, đi trước đệ nhất học trên đường. Thường nhạc nhạc không nói câu nào, nàng khóe mắt liếc qua thường thường liếc liếc mắt Tô Ly. Theo thời gian trôi qua, nàng biểu tình càng ngày càng mất mát. Nàng tuy là thường nhạc nhạc, nhưng nàng hiện tại không có chút nào vui sướng. Bởi vì nàng phát hiện, Tô Ly tu vi cư nhiên hạ thấp thanh đồng ba tinh. Điều này sao có thể? Nàng so với ai khác đều biết, ở hơn một tháng trước, Tô Ly chính là thanh đồng bảy tinh võ giả. Làm sao sẽ hạ thấp thanh đồng ba tinh đâu? Đáp án chỉ có một. Tô Ly tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Chỉ có bạch ngân cấp võ giả mới có thể khống chế hơi thở của mình biến hóa, ngụy trang ra bằng thấp với tu vi của mình cảnh giới, khiến cho tu vi so với bọn họ nhỏ yếu võ giả nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn. Cho nên, Tô Ly khẳng định tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, thường nhạc nhạc thật buồn bực. Nàng lại liếc mắt một cái, ngồi nghiêm chỉnh, lại thường thường ngáp một cái Tô Ly, không nhịn được nói, Tô Ly, ngươi chưa tỉnh ngủ, còn có, ngươi tấn cấp bạch ngân cấp võ giả a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?